biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 532, trên không trung, Hồng Nguyệt rơi xuống, chương 526, trên không trung, Hồng Nguyệt rơi xuống, nếm thử xong bản đầy đủ La Thiên Cảnh uy năng về sau. Tô Tỉnh vậy chuẩn bị chính thức rời đi Thiên Ma Vực. Tiếp xuống là đến nên hủy diệt những chủ thần kia thời điểm rồi. Mỗi đánh giết một tôn chủ thần, số lớn thế giới bản nguyên không đề cập tới. Vẻn vẹn những cái kia thần tính, liền đủ ta tiêu hóa đã lâu. Nói, Tô Tỉnh nhìn về phía mình hai tay, bằng vào ta thực lực trước mắt, chém giết một tôn chủ thần, cũng không tốn mấy ngày a. Ngoặc kép chấm chấm. Đi tới Thiên Ma Vực mục đích chính yếu nhất hoàn thành về sau, Tô Tỉnh vậy không còn lưu thêm, chung quy là rời khỏi nơi này. Dù sao 3000 thế giới, ngũ đại vực, có dị tộc địa phương quá nhiều. Đã Tô Tỉnh mục tiêu là hủy diệt dị tộc, liền không thể chỉ giới hạn với một vực chi địa. Nói đến, trước khi đi, còn phải đi chỗ đó tuyệt địa của cái chết nhìn xem a. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, kia vùng biển vô tận tử vong tuyệt địa, thế nhưng là có đếm không hết dị tộc đâu. Trong đó một, cấp 2 thần linh cũng không phải số ít, nếu là Tô Tỉnh đem hủy diệt, sợ rằng có thể được không ít bản nguyên. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh vậy dứt khoát tiêu chút ít thời gian, từ vùng biển vô tận trở về Thiên Cơ Vực. 10 ngày về sau, Thiên Cơ Vực, Tô Tỉnh tiêu chút ít thời gian hủy diệt mấy chỗ tuyệt địa của cái chết. Lại thuận lợi đã tới Thiên Cơ Vực. Chậc chậc, mấy chỗ tuyệt địa của cái chết bên trong dị tộc, cung cấp gần vạn điểm thế giới bản nguyên, thật cũng không tính ít đi. Như vậy, liền mau chóng tiến về Thanh Nguyên Vực, đánh giết Hồng Nguyệt đi. Không sai, Tô Tỉnh mục tiêu thứ nhất, tự nhiên là Hồng Nguyệt. Việc này vô số năm lão quái vật thế nhưng là rất cơ trí. Nếu là Tô Tỉnh ưu tiên săn giết chủ thần khác, vạn nhất cái này lão quái vật phát giác, đem vực sâu vô tận giấu ở trong hư không, cầu cái mấy trăm năm, cái này lớn như vậy hư không, cho dù là Tô Tỉnh cũng rất khó tìm đến. Mà bây giờ, Tô Tỉnh thực lực đầy đủ, cũng nên trước giải quyết hết cái này tai họa ngầm rồi. Ẩn chứa phép tắc tử vong thần tính a, thật đúng là có chút chờ mong. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh tăng nhanh chạy tới Thanh Nguyên Vực tốc độ. Đệ thất cảnh đại thành không gian đại đạo, tại linh vực gia trì bên dưới, tùy tiện đột phá tới đệ bát cảnh. Mà lấy Tô Tỉnh bây giờ có thể điều động thế giới chi lực, đệ bát cảnh không gian đại đạo duy trì mấy ngày vấn đề cũng không lớn. Cái này chính là đệ bát cảnh không gian đại đạo sao? Tô Tỉnh híp híp mắt, trong lòng có chút sợ hãi thán phục. Giờ phút này, tại Tô Tỉnh cảm giác bên trong, trong hư không, mỗi một chỗ hư không tiết điểm vị trí đều rõ ràng miêu tả ra tới. Mà Tô Tỉnh chỉ cần trong lòng hơi động, liền có thể từ một nơi hư không tiết điểm đến một chỗ khác. Không cần thời gian một hơi thở, liền có thể xuyên qua vô số khoảng cách. Chậc chậc, đệ bát cảnh không gian đại đạo, chỉ cần chạy tới chỗ tiếp theo hư không tiết điểm, hoàn toàn không dùng bỏ chạy đi đường rồi. Kể từ đó, tốc độ bay đem mấy chục lần tăng lên. Tô Tỉnh nhếch miệng lên, bước ra một bước, đi tới một nơi tọa độ không gian bên ngoài. Từ Thiên Cơ Vực đến Thanh Nguyên Vực, nhanh nhất cần 13.679 cái tọa độ không gian. Đến Hồng Nguyệt cất giấu thân chi địa, hẳn là nửa ngày là đủ rồi. Chậc chậc, đây chính là thánh nhân năng lực sao? Không cần một ngày, liền có thể vượt qua một vực. Cái này còn vẻn vẹn đệ bát cảnh sơ cấp không gian đại đạo. Nếu là đạt tới đệ bát cảnh đỉnh phong, sợ rằng hô hấp ở giữa liền có thể vượt qua đại vực, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đến một cái nào đó nơi địa điểm. Tô Tỉnh cảm khái một tiếng, hướng phía Hồng Nguyệt vực sâu cất giấu nặc chi địa cấp tốc tiến đến. Nửa ngày sau, Thanh Nguyên vực, vô tận hư không bên trong, khác thường yên lặng quạnh quẽ. Tô Tỉnh một thân một mình, đứng ở chỗ này hư không, ánh mắt đánh giá mấy cái hư không tiết điểm bên ngoài cái nào đó phương vị. Chậc chậc, Hồng Nguyệt cái này lão cẩu, ẩn núp bản sự ngược lại thật sự là không tầm thường. Tô Tỉnh đập đi một lần miệng, lấy bây giờ hắn không gian chi đạo, tự nhiên là có thể nhìn thấy mấy cái hư không tiết điểm bên ngoài. Chỗ kia không có vật gì trong hư không, kỳ thật ẩn giấu một tòa vô cùng to lớn vực sâu vô tận. Quy mô của nó to lớn, ngàn tầng cộng lại, so với trung thiên thế giới cũng kém không có bao nhiêu rồi. Chậc chậc, không gian chi đạo đệ thất cảnh trở xuống tu sĩ, dù là đi ngang qua chỉ sợ cũng nhìn không ra thành tựu. Bất quá đáng tiếc, gặp ta, Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Cái này Hồng Nguyệt, hắn là không thể không chứ. Bất quá tại động thủ trước đó, chung quy là lại mô phỏng một lần, mới có nắm chắc hơn một chút. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh mặc niệm nói, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, thứ 480 lần mô phỏng mở ra, còn thừa thế giới bản nguyên vì 23.262 điểm. Năng lượng bản nguyên 79 vạn điểm. Hai lần mô phỏng cơ hội, mời lựa chọn mô phỏng hình thức, mô phỏng tương lai, thời gian quay lại, lĩnh ngộ thời gian, mô phỏng tương lai, Tô Tỉnh mặc niệm nói, ước chừng một lát về sau, Tô Tỉnh khí tức trên thân đột tăng vọt một đoạn nhỏ, tiêu hóa xong mới tăng trưởng thực lực sau, Tô Tỉnh vậy nhếch miệng lên nói, Hồng Nguyệt, vậy đến ngươi đáng chết thời điểm rồi. Dứt lời, Tô Tỉnh một bước phóng ra, hô hấp ở giữa xuyên qua mấy đạo hư không tiết điểm. Giáng lâm ở chỗ kia trong hư không, tại trống vắng trong hư không, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn chằm chằm trước người một phương hướng nào đó. Dường như cùng một vòng Hồng Nguyệt nhìn nhau. Hiển nhiên, Tô Tỉnh phát hiện Hồng Nguyệt thời điểm. Hồng Nguyệt vậy phát hiện Tô Tỉnh, nhân loại. Người sao dám lại xuất hiện ở trước mặt ta? Một đạo thâm trầm bóng người chợt xuất hiện ở đây nơi trong hư không. Mơ hồ như còn có hồng quang lóe qua. Tô Tỉnh thì cười nhạt một cái nói. Tự nhiên là, lấy tính mạng ngươi đến rồi. Dứt lời, Tô Tỉnh bàn tay duỗi ra. Do trung gian hướng hai bên kéo một cái. Như là mở cửa bình thường. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một tòa vô cùng to lớn, không biết rộng bao nhiêu bao dài màu máu thế giới đột ngột xuất hiện ở cái này trong hư không. Vẻn vẹn một chiêu, Tô Tỉnh liền phá Hồng Nguyệt dị không gian chi thuật, đem vực sâu vô tận kéo trở về hư không. Mà ở vực sâu vô tận tầng dưới chót nhất, kia một vòng Hồng Nguyệt, thì bỗng nhiên lấp lóe lên đến. Không, không có khả năng, lúc này mới bao lâu không gặp. Ngươi có thể nào đạt tới mức độ này? Hồng Nguyệt bỗng nhiên giật mình một cái. Từ nơi này một tay, hắn còn nhìn không ra Tô Tỉnh chuẩn xác thực lực, nhưng là có thể nhìn ra Tô Tỉnh đã thành tựu Đại La Kim Tiên. Tô Tỉnh nghe tới bên tai thanh âm sau, cười lạnh một tiếng vẫn chưa trả lời, chỉ là lẩm bẩm nói, cái này vực sâu vô tận ngược lại là tốt đồ vật. Có thể không hư hao tốt nhất, về sau cũng có thể nhiều chút nội tình. Lấy Tô Tỉnh bây giờ tầm mắt, tự nhiên là nhìn ra cái này vực sâu vô tận lai lịch. Cái này chỉ sợ là đỉnh phong thời kỳ Hồng Nguyệt, cắn nuốt vô số thế giới, hỗn tạp tạp không ít thế giới khởi nguồn, mới chế tạo ra một tòa thế giới, tương đương với một tòa to lớn không gian tùy thân. Thậm chí kiêm hữu bộ phận linh vực hiệu quả, hắn giá trị to lớn, cho dù là Đại La Kim Tiên vậy trông mà thèm, vừa vặn có thể lưu cho người Lam tinh tộc làm thí luyện chi địa. Nói thầm một tiếng sau, Tô Tỉnh bóng người lóe lên xuất hiện ở vực sâu vô tận tầng dưới chót nhất. Dưới chân là một mảnh đỏ thẫm không gặp giới hạn khu đất đỏ. Đỉnh đầu là tối tăm không mặt trời, như là máu loãng bình thường đỏ. Chỉ có kia một vòng hồng nguyệt, thỉnh thoảng lóe ra, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Ôi, nhân loại, dù không biết ngươi là thế nào làm được, nhưng đã ngươi muốn tìm chết, người bên ngoài cũng không thể nào cứu được ngươi. Hồng Nguyệt thanh âm vang vọng trên không trung, mang theo vô cùng phẫn nộ. Hiển nhiên theo Hồng Nguyệt, nếu là ở trong hư không hắn có lẽ vô pháp đánh giết Tô Tỉnh. Nhưng giờ khắc này ở vực sâu vô tận, là hắn đạo tràng, đương nhiên sẽ không là đối thủ. Có thể sự thật, thật sự như hắn mong muốn sao? Chỉ thấy một giây sau, giữa bầu trời kia Hồng Nguyệt bỗng nhiên phát sáng lên. Ngay sau đó, vô số hồng quang như là laser mưa rơi bình thường, vẩy vào vực sâu vô tận tầng dưới chót nhất, giết chóc pháp tắc, cao đến đệ thất cảnh giết chóc pháp tắc. Tại bực này uy thế phía dưới, chớ nói Thái Ất Kim Tiên, chính là đã tới Thái Ất Thiên Tôn tu sĩ, cũng phải lui tránh 90 dặm. Nhưng Tô Tỉnh vẫn đứng tại chỗ, mặc cho hồng quang rơi xuống, tám phương nguy nhưng bất động. Chỉ vì Tô Tỉnh trước người ba thước, lực lượng vô hình bao vây lấy trận trận kim quang, khiến vạn pháp bất xâm, trăm tà không nhiễu, nguyên lực nhất lực phá vạn pháp. Ôi ôi, chính là tầng thứ 8 tử vong pháp tác đều có thể ngăn cản, huống chi là ngươi cái này giết chóc pháp tác đâu. Tô Tỉnh tùy ý kia giết chóc pháp tác đánh thẳng vào nguyên lực của mình bình chướng. Thể nội gần 9 triệu trượng thiên nguyên thần thụ chính là Tô Tỉnh lực lượng. Không nói những cái khác, chỉ dựa vào cái này giết chóc pháp tác, chính là để Hồng Nguyệt xung kích một năm không thôi, cũng chưa chắc có thể phá Tô Tỉnh nhất lực phá vạn pháp. Chậc chậc, bất quá quả nhiên bước vào chủ thần chi cảnh a. Phép tắc tử vong bước vào đệ thất cảnh về sau, liên sát lục pháp tắc vậy bước vào sao? Tô Tỉnh dù trong lòng không hoảng hốt, nhưng là âm thầm cảnh giác ba phần. Đệ thất cảnh tử vong pháp tắc chính là chí cao pháp tắc, cũng là có uy hiếp được Tô Tỉnh tư cách. Mà giờ khắc này bên trên bầu trời, Hồng Nguyệt thấy mình giết chóc pháp tắc thế mà vẫn chưa đưa đến tác dụng, lập tức trong lòng giật mình. Nhưng ngay sau đó, càng thêm nồng nặc giết chóc pháp tắc hướng phía Tô Tỉnh vọt tới. Ngưng tụ thành chùm sáng ánh sáng giết chóc, hóa thành trường mâu giết chóc chi mâu. Mấy chục loại thần thông từ bốn phương tám hướng đánh tới. Nhưng Tô Tỉnh vẫn như cũ sừng sững bất động, chỉ phóng thích ra nguyên lực bình chướng, vẫn như cũ nhìn chằm chằm bên trên bầu trời kia vòng hồng nguyệt. Kể một ngàn nói một vạn, cái này mấy chục bên trong thủ đoạn bản chất vốn là giết chóc pháp tắc thôi, mà chỉ dựa vào đệ thất cảnh giết chóc pháp tắc có thể phá không được phòng ngự của ta. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, cũng không phải là Hồng Nguyệt lưu thủ, dù sao con hàng này làm vô số năm sát lục chi chủ, trừ kia đệ thất cảnh tử vong pháp tắc bên ngoài, cũng liền số giết chóc pháp tắc là hắn sở trường nhất rồi. Nhưng hiển nhiên, Tô Tỉnh giờ phút này chọn thời cơ chính là thời điểm. Trải qua vô số năm tử vong sau, Hồng Nguyệt giờ phút này vừa mới triệt để phục sinh không mấy năm, mới vừa vặn tấn thăng chủ thần, giết chóc pháp tắc vẫn như cũ dừng lại tại đệ thất cảnh. Thậm chí khoảng cách đệ thất cảnh tiểu thành đều có chút khoảng cách. Đã ngươi không muốn đã chết tương bác, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện ở trong cao không. Ngay sau đó, đấm ra một quyền. Ngay sau đó, một cỗ vô cùng vĩ ngạn lực lượng, khiến đất rung núi chuyển, làm cả vực sâu ngàn tầng cũng bắt đầu lay động. Kia hung mãnh vô cùng quyền phong phía trên, càng thêm mấu chốt là nguyên lực, cực hạn nguyên lực, nhất lực phá vạn pháp. Cho dù là thiên ma tướng lúc trước hủy diệt thế giới kia một búa, dù lực lượng kinh người, nhưng mấu chốt nhất cũng là bám vào ở tại bên trên nguyên lực. Bất kể là diều vẫn là quyền, đều là phóng thích nguyên lực hình thức thôi. Quả nhiên, một quyền này oanh ra, cuồng bạo, tinh thuần nguyên lực hướng phía bên trên bầu trời Hồng Nguyệt chút xuống mà đi. Ngay sau đó, trên bầu trời Hồng Nguyệt vậy phản ứng lại, mãnh liệt giết chóc liền từ Hồng Nguyệt phía trên tuôn ra. Hóa thành từng tầng màu đỏ bình chướng, đem một mực bảo hộ ở trong đó. Nhưng khi kia giết chóc bình chướng đụng phải Tô Tỉnh nguyên lực về sau, chỉ là giằng co mấy hơi thở, liền nghe tới một tiếng vang nhỏ, kia giết chóc bình chướng tựa như pha lê bình thường vỡ vụn. Theo sau kinh khủng nguyên lực tiếp tục chút xuống, hướng phía bên trên bầu trời Hồng Nguyệt đập tới, rầm rầm rầm, chỉ nghe bên trên bầu trời truyền đến vài tiếng tiếng vang. Làm Tô Tỉnh nhìn chăm chú lại nhìn đi, giữa bầu trời kia Hồng Nguyệt liền đã ảm đạm rồi không ít. Nhất lực phá vạn pháp ha, Vu tộc chiêu thức cũng thật là dùng tốt. Ta lại muốn nhìn người hôm nay có thể ngăn cản mấy quyền. Dứt lời, Tô Tỉnh không lưu tay nữa, toàn thân khí huyết như đại nhật bình thường tuôn ra, kinh khủng nguyên lực hướng phía bên trên bầu trời Hồng Nguyệt chút xuống. Cho dù là thời kỳ viễn cổ tổ vu, cũng chưa chắc dám hướng Tô Tỉnh như vậy, không giữ lại chút nào lấy nguyên lực oanh kích. Cần biết, như thiên ma tướng như vậy luyện thể tu sĩ, nguyên lực đều là dùng tiết kiệm. Dù sao cái đồ chơi này tuy nói dùng mãi không cạn, nhưng cũng là sẽ tiêu hao, mà lại thời gian dài giao chiến, tiêu hao rất nhiều, có trời mới biết không còn nguyên lực. Luyện thể tu sĩ giống như là đao cùn đao khách bình thường. Một thân thực lực đi chi ngũ sáu, nhưng Tô Tỉnh có thể không quản được như thế nhiều. Hắn xuất hiện ở đây, vì cũng không phải cùng Hồng Nguyệt đánh lâu dài, mà là muốn bằng nhanh nhất tốc độ, thô bạo nhất phường thị, đem Hồng Nguyệt đánh giết, để tránh gây nên dị tộc cảnh giác. Đương nhiên, cái này bao thô bạo điệu nguyên lực oanh kích phương thức, hiệu quả 10 phần lộ ra. Theo nguyên lực không ngừng mà chút xuống, bên trên bầu trời Hồng Nguyệt khí tức vậy cấp tốc huệ oải xuống dưới. Bất tài một ngày, khí tức liền suy giảm 1-2 phần 10. Mà lúc này, bên trên bầu trời Hồng Nguyệt vậy cuối cùng không cách nào nhẫn nại, vận dụng lá bài tẩy của mình. Nhân loại, hôm nay ngươi tự có lý do đi chết. Ngô, liền ban thưởng ngươi tử vong. Hồng Nguyệt thanh âm phẫn nộ truyền đến. Ngay sau đó một vệt quỷ dị hắc quang từ Hồng Nguyệt phía trên tuôn ra, hướng phía dưới Tô Tỉnh xung kích. Đến rồi, Tô Tỉnh lúc này chấn động trong lòng. Hắn chính là đã sớm đề phòng Hồng Nguyệt chiêu này đâu. Chỉ dựa vào đệ thất cảnh giết chóc pháp tắc, đối Tô Tỉnh lực sát thương có hạn, nhưng phép tắc tử vong, nhưng khác biệt rồi. Bất quá, thiên ma tướng ngay cả đệ bát cảnh tử vong pháp tắc đều ngăn cản. Ta như thế nào cản không được cái này khu khu bảy cảnh pháp tắc? Tô Tỉnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Trước mô phỏng, Tô Tỉnh chỗ nếm thử, chính là nguyên lực đối phép tắc tử vong ngăn cản trình độ. Bây giờ Hồng Nguyệt cuối cùng vận dụng hắn cuối cùng nhất át chủ bài, Tô Tỉnh tự nhiên cũng là nể tình. Thế là càng thêm mãnh liệt nguyên lực từ trong cơ thể tuôn ra, trở nên càng thêm tinh thuần. Bành trướng kết hợp kiếm cương từ Tô Tỉnh quanh thân vững vàng bảo vệ một vòng lại một vòng. Hộ thể kiếm cương, đệ thất cảnh đại thành kiếm đạo, có kiếm có thể xưng khủng bố, tăng thêm Tô Tỉnh nhất lực phá vạn pháp nguyên lực tu vi, thế gian này còn có thế công ngăn cản không nổi 1-2. Vạn đạo hộ thể kiếm cương đem Tô Tỉnh tầng tầng bảo vệ, kia vệt hắc sắc tử vong pháp tắc giống như một giọt mực nước nhỏ vào nước trong bên trong, nhanh chóng hủ thực Tô Tỉnh hộ thể kiếm cương. 100 đạo, 500 đạo, 1000 đạo, vẻn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, Tô Tỉnh vạn đạo hộ thể kiếm cương liền đã tổn thất 1500 đạo. Mà kia vệt phép tắc tử vong vậy cuối cùng hao hết, Ôi ôi, phép tắc tử vong, không gì hơn cái này. Tô Tỉnh nhếch miệng lên. Một giây sau, vô tận nguyên lực cùng kiếm ý vọt tới, đem 1.500 đạo kiếm cương chữa trị. Tại nhất lực phá vạn pháp phía dưới, chính là đệ thất cảnh tử vong pháp tắc, cũng không bay ra khỏi bọt nước. Bên trên bầu trời hồng nguyệt thấy thế, một trái tim lúc này trầm xuống, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin được. Không, không có khả năng, thế gian này vì sao lại có phép tắc tử vong giết không chết chi vật? Ngươi đến tột cùng là cái gì quái vật? Theo khó có thể tin gầm thét về sau, hồng nguyệt như bị điên được, đã không còn mảy may giữ lại. Từng đoàn hắc sắc quang mang từ hồng nguyệt phía trên tuôn ra, hướng phía Tô Tỉnh không ngừng xung kích. 10 đạo, mấy chục đạo, thậm chí mấy trăm đạo ẩn chứa phép tắc tử vong thế công. Phía dưới Tô Tỉnh thấy thế khẽ gật đầu, nói, không hổ là đã từng thất tông tội đứng đầu. Xem ra mấy năm qua này, phép tắc tử vong trưởng thành cực lớn a, không thể kéo dài nữa, mau chóng giải quyết đi. Dứt lời, Tô Tỉnh tay cầm Mặc Băng kiếm, vô số kiếm cương kiếm ý hướng phía bên trên bầu trời hồng nguyệt công tới. Ngẫu nhiên còn kèm theo hư không một kiếm, âm dương ngũ hành tiên bảo thuật, mỗi một lần thần thông, chỉ cần đánh trúng hồng nguyệt, liền tất nhiên khiến hồng nguyệt khí tức yếu ớt ba phần. Mà tử vong pháp tắc, mặc dù đối với Tô Tỉnh nguyên lực ăn mòn tốc độ nhanh mấy chục lần, nhưng Tô Tỉnh nguyên lực trong cơ thể tổng lượng to lớn, tăng thêm khôi phục cấp tốc, trong thời gian ngắn cũng không cần phòng ngự, chỉ cần toàn lực công phạt liền có thể. Như thế, Tô Tỉnh thế công mỗi chém ra, hồng nguyệt khí tức liền suy yếu mấy phần, mà hồng nguyệt tử vong pháp tắc thì đều bị nguyên lực ngăn lại. Thắng bại, tự nhiên rõ ràng. Dù là như thế, Tô Tỉnh vậy bỏ ra dòng giã 7 ngày thời gian, mới đưa hồng nguyệt khí tức tiêu hao 7-8 phần. Chậc chậc, không hổ là dị tộc chủ thần, dị tộc thiên nhiên ưu thế. Cái này thanh máu có thể so sánh Đại La Kim Tiên muốn dày bên trên nhiều lắm. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bất quá, cũng chỉ tới mà thôi. Bản tôn bại lộ thời điểm, liền đã quyết định vận mệnh của ngươi. Dứt lời, Tô Tỉnh không lưu tay nữa, sử dụng ra bản thân trước mắt lực sát thương mạnh nhất một thức át chủ bài. Linh vực trong khoảnh khắc toàn bộ triển khai. 3.700 vạn bên trong linh vực, để Tô Tỉnh có thể điều động kinh khủng thế giới chi lực. Chỉ là trong khoảnh khắc, Tô Tỉnh đệ thất cảnh đỉnh phong lôi chi đại đạo liền phá vỡ mà vào đệ bát cảnh, cũng thẳng tới đệ bát cảnh tiểu thành. Vạn pháp diệt thế lôi. Ngay sau đó, Tô Tỉnh quanh thân lôi quang chớp động, cả tòa vực sâu vô tận như giáng xuống diệt thế lôi. Hào quang màu tím đem xích hồng sắc triệt để đóng đi. Vô số tử mang cuối cùng ngưng tụ thành một cỗ như giao long bình thường màu tím lôi đình, thẳng tắp bổ về phía trên bầu trời kia vòng hồng nguyệt. Mà ở giờ phút này, Tô Tỉnh vậy phóng thích thiên phú, người trẻ tuổi không nói võ đức, không cần đánh lén, đối mỗi cái mục tiêu chỉ có thể sử dụng một lần thiên phú, để thần thông uy lực gấp đôi tăng thêm. Tô Tỉnh một thức này thần thông vượt qua Đại La Kim Tiên cực hạn, thậm chí mơ hồ tới gần thánh nhân chi năng. Vậy cuối cùng quyết định hồng nguyệt vận mệnh, theo tử mang biến mất. Trong cao không, hồng nguyệt rơi xuống, dấu lớn dấu lớn, dấu bé dấu bé.